Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 950. Khóc chuyện audio.com. Cô thật sự là không thể nào tiếp thu được sự thật Hạ Trạch Vũ là tả ngộ này. Nhưng là tất cả cho thấy, đối phương rất có thể chính là tả ngộ. Bằng không, chiếc nhẫn kia làm sao sẽ giống y như vậy? Trùng hợp cái quỷ, hệ thống, yên tâm đi, chờ thượng cấp chủ động liên hệ chúng ta. Chúng ta liền có thể rời khỏi cái thế giới này. Trầm Mộc Bạch yên tâm cái quỷ. Cô cơ hồ là rất im lặng hỏi. Cho nên thượng cấp ngươi lúc nào liên hệ ngươi? Hệ thống, ách, cái này, cái kia, tôi cũng không biết. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, thời điểm Hạ Trạch Vũ ở đây. Cô chính là đừng nói chuyện với tôi. Trầm Mộc Bạch hỏi, vì sao? Hệ thống, tôi sợ. Trầm Mộc Bạch, ngươi sợ cái chùy chùy. Tốt nha, cô cũng sợ, nếu như virus trong hệ thống thực sự là Hạ Trạch Vũ làm. Như vậy hắn đến tột cùng là thứ quỷ gì? Trầm Mộc Bạch không dám nghĩ. Cô dứt khoát chui vào trong chăn, muốn đem bản thân giấu đi. Nhưng là gian phòng thì lớn như vậy, cô muốn giấu cũng giấu không được bao nhiêu. Cuối cùng ủy khuất khóc lên, khóc khóc, sau đó liền ngủ mất, trong mơ mơ màng màng. Cô cảm nhận được có một đôi tay đang vuốt bản thân. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cỗ khí tức quen thuộc, vô ý thức cọ một lần, nhưng là một giây sau, nàng liền cứng ngắc, sao vậy? Tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính ở bên tai vang lên. Trầm Mộc Bạch run rẩy mở to mắt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhưng tay ẩn trong chăn lại là run lẩy bẩy. Không có, chính là mơ một cơn ác mộng. Nam nhân tóc đen đem cô kéo vào trong ngực, dùng môi hôn cái trán cô một cái. Chấm, đây chẳng qua là mơ. Trầm Mộc Bạch khóc không ra nước mắt nghĩ. Nếu thật chỉ là mơ vậy cũng tốt, nhưng là không phải, cô thậm chí cũng không dám nhìn ánh mắt đối phương. Sợ bị phát hiện cái gì? Hạ Trạch Vũ lại là tả ngộ sao? Nếu như đúng mà nói, hắn vì sao không có ký ức cái thế giới trước? Còn là nói, hắn đang ngụy trang, hoặc có lẽ là, hắn giống như cô, là người làm nhiệm vụ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, nhưng là cô hiện tại trong đầu cường liệt nhất ý nghĩ chính là không thể ở tại bên người Hạ Trạch Vũ, nếu không mà nói, cô sớm muộn sẽ bị bức điên. Không một mục tiêu nhiệm vụ nào là bình thường, cũng đều là biến thái. Hiện tại biến thái thế giới trước còn đuổi đi theo. Trầm Mộc Bạch cao hứng sao? Cô điên mới phát giác được cao hứng. Tôi đói bụng rồi, cô cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nói. Hạ Trạch Vũ nhìn cô, tiếng nói trầm thấp nói. Vậy liền đi xuống ăn cơm. Ở thời điểm đối phương đưa tay kéo cô đứng lên, Trầm Mộc Bạch ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc. Cô giả bộ như cái gì cũng không biết, cùng Hạ Trạch Vũ đi xuống lầu. Phòng bếp đồ ăn rất nhanh liền làm xong. Trầm Mộc Bạch rất có khẩu vị ăn. Trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất. Huống chi, cô nếu là ăn không đủ no, làm sao có sức lực nghĩ ra biện pháp chạy trốn đâu. Tại thời điểm Hạ Trạch Vũ vào trong phòng tắm, Trầm Mộc Bạch lén lút mở cửa. Không ngạc nhiên chút nào lại thấy được bảo tiêu bảo vệ. Phu nhân, có gì phân phó sao? Không có, tôi chỉ là muốn hỏi anh cả đêm đều thủ ở chỗ này. Cô khục một tiếng, dò hỏi, bảo tiêu lắc đầu, ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch cảm thấy mừng khấp khởi. Đối phương mở miệng nói một câu, chúng tôi ở phía dưới bảo vệ, giữ cửa cho ba một tiếng đóng lại. Cô lại tới bên cửa sổ, sau đó vén rèm lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, tối thiểu có 5-6 cái bảo tiêu đang bảo vệ. Cô hỏi hệ thống, bao nhiêu tích phân? Hệ thống buồn bã nói. Cô có phải quên chút gì hay không? Cách chương.